Tuyệt thế dược thần, chương 1381, phanh phui tội trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm nhỏ một cái góc chết bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một người trung niên, khí độ phi phàm, vừa nhìn chính là cao thủ Diệp Viễn cũng không quen biết hắn. Thế nhưng người này theo hắn tiến vào Vũ Mông học phủ bắt đầu, liền vẫn đi theo hắn phụ cận. Người này đối với mình cũng không có ác ý, Diệp Viễn liền suy đoán, đối phương khả năng là Vạn Bảo lâu phái lại đây bảo vệ mình. Vương Tùng nhìn thấy trung niên nhân này, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vương Tùng tuyệt đối không ngờ rằng, Vạn Bảo lâu lại sẽ vận dụng một cái quy khư cường giả đến bảo vệ Diệp Viễn. Cái này Diệp Viễn, đến cùng là lai lịch gì? Người trung niên đi tới Diệp Viễn bên người, tự giới thiệu mình. Ta gọi Chỉ Phương, là học phủ lão sư. Bất quá ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc, ngươi lại có thể phát hiện sự tồn tại của ta, ngươi là lúc nào phát hiện? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu, Chỉ Phương ẩn giấu rất tốt, nhưng là vừa có thể nào giấu giếm được Vô Trần tay mắt. Chỉ Phương nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, hắn tự hỏi ẩn giấu rất tốt, nhưng không nghĩ Diệp Viễn đã sớm phát hiện hắn. Hiện tại hắn rốt cục có chút lý giải, tại sao lâu chủ muốn cho hắn đến bảo vệ Diệp Viễn. Được rồi, bọn họ giao cho ta, ngươi đi đi. Chỉ mới thản nhiên nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, đa tạ rồi, kính xin Chỉ lão sư báo cho lâu chủ, mời hắn đứng ra điều đình việc này, liền nói. Diệp mỗ thiếu một món nợ ân tình của hắn, Chỉ Phương ánh mắt ngưng lại, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đem thoại mang tới. Vũ Mông học phủ tự nhiên là thành chủ Vũ Mông học phủ, thế nhưng thành chủ quản lý học phủ cùng Vương Thành. Tự nhiên không thể một người làm được. Vì lẽ đó, thành chủ cũng có rất nhiều chuyện, cần dựa vào những đại gia tộc này. Trong này, cũng bao quát Vạn Bảo lâu. Tuy rằng Vạn Bảo lâu là ngoại lai thế lực, thế nhưng nguồn thế lực này cũng không thể khinh thường. Đây Vũ Mông học phủ bên trong, tự nhiên cũng có Vạn Bảo lâu một phần. Cút ngay, Diệp Viễn đi tới Vương Tùng trước, lạnh lùng nói. Bọn này rác rưởi, đã làm lỡ hắn thời gian rất lâu, hắn rất căm tức. Vương Tùng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn thật vất vả tóm lại cơ hội này, không nghĩ tới càng là kết quả này. Hả, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Chỉ Phương âm thanh chìm xuống, quy khư thần cảnh uy thế nhất thời lan ra, ép tới mọi người không thở nổi. Đặc biệt là Cổ Trùng, hắn chỉ có điều là động huyền cảnh giới, nơi nào nhận được như vậy uy thế, càng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn lúc này chính diện quay về Diệp Viễn. Nhìn qua tựu là đối với Diệp Viễn quỳ xuống như thế. Tuy rằng cực lớn không cam lòng, nhưng Vương Tùng vẫn để cho mở ra nửa cái thân nơi. Diệp Viễn không thời gian cùng rông dài, thân hình hơi động, trực tiếp cướp đi. Diệp Viễn vừa đi, Chỉ Phương cảnh giới uy thế nhất thời tiêu tan vô hình. Vương Tùng sắc mặt chìm xuống, nói, Chỉ lão sư, ngài như vậy, không hợp quy củ, ta sẽ đem chuyện này, bẩm báo cho Tần bá phụ. Chỉ mới thản nhiên nói, xin cứ tự nhiên, bất quá, ngươi cũng có thể vui mừng ta có học phủ lão sư đây một thân phận, không phải vậy, ngươi hiện tại đã chết rồi. Vương Tùng sắc mặt rùng mình, Chỉ Phương thân hình hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Quy khư cường giả tôn nghiêm, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng Vương Tùng một câu nói này, Chỉ Phương giết hắn đã có đầy đủ lý do. Tuy rằng Vương Tùng xem như là Tần gia nửa cái con rể, thế nhưng theo thân phận của Chỉ Phương giết một người như vậy, cũng không nổi lên được nhiều sóng lớn. Thế nhưng, Chỉ Phương vẫn là học phủ lão sư, nếu như hắn đối với học sinh của chính mình ra tay, liền không nói được. Đến thời điểm, đắc tội có thể không riêng là Tần gia, mà là Vũ Lực Mông thành chủ. Vũ Mông quảng trường là Vũ Mông Vương thành to lớn nhất một cái quảng trường, lúc này bị vây đến nước chảy không lọt. Giữa quảng trường có một cái đài cao, trên đài cao hai bóng người đặc biệt dễ thấy. Diệp Viễn tách ra đoàn người, thật vất vả đẩy ra phía trước. Một năm không thấy, tiểu bàn tử tựa hồ lại mập một vòng. Bất quá lúc này tiểu bàn tử quần áo lam lũ, nhìn qua như tên ăn mày. Trên mặt của hắn cùng trên người, vết roi có thể thấy rõ ràng, sâu có thể thấy được thịt. Bất quá Tạ Tĩnh Nghi không hề để tâm, hắn cất cao giọng nói. Nói vậy mọi người đối với đây tiện tì đều không xa lạ gì, hắn chính là Tần gia tiểu thư Tần Bội Du, nhân xưng nữ ma đầu. Nàng làm ra nghiệt không cần ta nói, sợ rằng mọi người cũng có nghe thấy, thậm chí tự mình trải qua. Mọi người đều sợ hãi thân phận của nàng, không dám đối với nàng làm cái gì, nhưng là Mập gia ta lại không tin cái này tà, Mập gia ta ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Được, Tạ Tĩnh Nghi một lời nói, lập tức gây nên một trận rung trời hưởng ứng tiếng. Tần Nam Thiên đem nữ nhi này sủng ái thân, cho tới nàng thành nghe tên toàn bộ vương thành một bá. Chỉ là mọi người bình thường giận mà không dám nói gì thôi. Hiện tại có người khi này cái chim đầu đàn, bọn họ cho tới nay tâm tình bị đè nén, lập tức bạo phát ra. Đùng đùng đùng, Tạ Tĩnh Nghi trực tiếp quạt mấy bạt tay, lại tiếp tục gây nên liên tiếp khen hay tiếng. Tần Bội Du mục muốn phun lửa, giận dữ nói, tên béo đáng chết, ngươi chết chắc rồi, ngươi ngày hôm nay đối với bổn tiểu thư việc làm, ta nhất định gấp trăm lần báo ứng ở trên người ngươi. Tạ Tĩnh Nghi một mặt cười xấu xa nhìn nàng, không nói gì, đưa tay lại là mấy cái bạt tay. Nói, còn có lời gì, một khối nói. Tạ Tĩnh Nghi cười nói, lần này, Tần Bội Du triệt để không còn cách nào khác, nàng không còn dám nói dọa, chỉ có thể căm tức Tạ Tĩnh Nghi. Ha, lúc này mới ngoan mà. Tạ Tĩnh Nghi khẽ cười một tiếng, xoay người quay về quảng trường cất cao giọng nói. 50 năm trước, đây tiện tỳ 8 tuổi, ở đầu đường đoạt 5 phường đường phố một cái họ Vinh đứa nhỏ trong tay đồ ăn, cùng nhân gia đứa nhỏ sản sinh xung đột, khiến người ta diệt Vinh ra cả nhà. Đùng đùng đùng, nói xong, Tạ Tĩnh Nghi nhàn rỗi chính là mấy bạt tai, Tần Bội Du đẹp đẽ khuôn mặt rất nhanh sẽ bệnh lên. Vẫn là 47 năm trước, đây tiện tỳ phóng ngựa ở Tú Thủy đường phố, dẫm đạp một cái bất mãn 3 tuổi tiểu cô nương. Đùng đùng đùng, nói xong, hắn nhàn rỗi lại là mấy bạt tai. Liền như vậy, Tạ Tĩnh Nghi một cái, phanh phui Tần Bội Du những năm gần đây coi nhân mạng như cỏ rác tội trạng. Mỗi nói xong một cái, đều muốn đóng sầm mấy bạt tai. Rất nhanh, Tần Bội Du lại một lần bị vỗ thành đầu heo. Vừa bắt đầu, mọi người còn đều ồn ào khen hay. Nhưng là sau đó, trên mặt bọn họ vẻ mặt đều đã biến thành phẫn nộ. Nữ ma đầu này phạm vào tội, quả thực tội lỗi chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn cũng là nghe được âm thầm hoảng sợ. Hắn vừa bắt đầu chỉ cho rằng nha đầu này chỉ là điêu ngoa tùy hứng, lại không nghĩ rằng Tần Bội Du như thế hơi lớn một cái tiểu cô nương, lại lòng dạ độc ác đến đây. Đồng thời, Diệp Viễn đối với Tạ Tĩnh Nghi cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây tiểu bàn tử bình thường nhìn qua làm việc rất không được điều, không nghĩ tới một khi chăm chú đối xử một chuyện, lại làm đẹp như thế cẩn thận. Đây một năm, tiểu bàn tử cơ hồ đem đây Tần Bội Du đào cây lộn trồng vó lên trời. Diệp Viễn nguyên tưởng rằng tiểu bàn tử chỉ là hành động theo cảm tình, không nghĩ tới hắn chuẩn bị lại như vậy đầy đủ. Ngày hôm nay đây vừa ra xem ra lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có tinh tế. Hắn đem động tĩnh nháo lớn như vậy, hấp dẫn toàn thành người quan tâm, sau đó sẽ đem Tần Bội Du tội trạng từng cái nói cho mọi người nghe. Đây không chỉ để Tần gia sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động, càng là ở đạo đức ở trên chiếm cứ điểm cao nhất. Mặc dù Tần gia muốn làm khó dễ, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, nói tiểu bàn tử không phải. Cách chương.